Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Phương Tây Khai Chiến 2/5. Mạnh Huyền sau khi rời khỏi, trực tiếp trở lại Thái Âm Tinh, sau khi trở về tương đương, Vọng Thư chưa xuất quan, Thái Âm Tinh bên trên ngoại trừ Hùng Tộc, liền một viên Nguyệt Quế Thụ, đích thật là có chút lạnh tanh. Nhìn tương đối trong trẻo lạnh lùng Thái Âm Tinh, Mạnh Huyền chuẩn bị một chút lần ở Hồng Hoang bên trong mang gạch dưới một ít chủng tộc đi lên. Sau đó Mạnh Huyền xuất ra Ly Hỏa Chi Tinh, đây là đánh giết Lục Áp lúc, Lục Áp sau khi chết lưu lại, Mạnh Huyền chuẩn bị dùng nó tới luyện chế nhất kiện linh bảo. Ly Hỏa Chi Tinh nhưng là tiên thiên ngũ hành chi tinh một trong. Còn lại theo thứ tự là Canh Kim Chi Tinh tiếp đón, Giáp Mộc Chi Tinh Nhân Sâm Quả, Cam Thổ Chi Tinh Trấn Nguyên Tử, Quỳ Thủy Chi Tinh, sau đó lấy ra Thanh Thiên Mắt, đem Thanh Thiên Mắt luyện sau đó, đem Ly Hỏa Chi Tinh để vào, luyện chế thành một cây quạt, Hậu Thiên Chí Bảo đặt tên là Lôi Hỏa Phiến, sở hữu Thanh Thiên Mắt lôi phạt chi lực, còn có thể sử dụng Hồng Hoang trong các loại thần hỏa. Như cái gì Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa, Cửu Thiên ly hỏa, Lục Đinh thần hỏa các loại, chờ, cũng có thể sử dụng. Không thể so 48 nói trước thiên cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo kém mảy may. Nhìn cái chuôi này cây quạt, Mạnh Huyền đến lúc đó phi thường thích. Mạnh Huyền luyện chế là cây quạt, có thể biến thành chiết phiến, cũng có thể biến thành quạt tròn. Chiến đấu lúc sử dụng quạt tròn trạng thái, trang bịp lúc sử dụng chiết phiến, cái này bức cách lập tức liền tăng lên. Sau đó Mạnh Huyền xuất ra vận mệnh bàn cờ, nhìn về phía vận mệnh bàn cờ không gian bên trong còn có đại khái mấy trăm ngàn độc trùng, kém cỏi nhất đều là đại la kim tiên cảnh giới, mấy trăm ngàn đại la kim tiên vừa nghe là nhiều vô số. Bất quá Mạnh Huyền hướng bên trong thu trên 1 triệu trăm triệu trùng tộc. Mạnh Huyền lấy nuôi cổ bọn họ lẫn nhau thôn phệ. Bây giờ còn lại những thứ này. Bất quá Mạnh Huyền nếu như thả ra ngoài, cũng là một cổ cường đại thế lực. Mấy trăm ngàn đại la kim tiên, thiên đình cường đại như thế. Đại la kim tiên cũng bất quá mấy trăm ngàn. Hơn nữa đại đa số đều là hùng tộc thành viên. Mạnh Huyền ở Thái Âm Tinh đợi một đoạn thời gian, đã đi xuống Hồng Hoang. Ở Mạnh Huyền đợi ở Thái Âm Tinh trong thời gian, Hồng Hoang Tây Bộ càng thêm rối loạn. Dương Mi cùng Càn Khôn bọn họ thương nghị một chút, sau đó trực tiếp mang theo Thiên Đình tiến công Hồng Quân bọn họ. Hồng Quân bọn họ biết được tin tức sau đó, càng là phẫn nộ rồi, mới khôi phục một chút ngũ hành lão tổ. Trực tiếp mang cùng với chính mình thủ hạ mở chiến. Hồng Quân bọn họ cũng không khả năng làm cho ngũ hành một người đi. Cùng Thiên Đình triển khai toàn diện chiến tranh. Lúc này, vẫn bị áp chế. Thật vất vả trở mình mãnh thú. Khi biết tin tức sau đó, trực tiếp hướng về Hồng Quân bọn họ tiến công. Hồng Quân bọn họ Hoàng Triều Liên Minh. Trực tiếp bị Thiên Đình cùng mãnh thú vô hình trong lúc đó bao vây lại, biết được mãnh thú cũng tới tiến công, vì vậy từ canh giờ cùng âm dương đi vào ngăn cản mãnh thú. Hồng Quân cùng ngũ hành ngăn cản Thiên Đình, nhìn trước mặt nhất Dương Mi, Hồng Quân cười khổ nói, không nghĩ tới, lại là nhướng mày nói hiểu, không biết có phải hay không chúng ta tương trùng, phía trước một xây thế lực lúc, lân cận chúng ta liền hai phe đều có ma sát. Sau đó ngươi lại gia nhập vào Thiên Đình, cùng Bách Tộc Liên Minh khai chiến, ở Hồng Hoang Nam Bộ, chúng ta lại là đối địch, hiện tại ngươi lại tiến công bọn ta. Ai? Hồng Quân nghĩ tới những thứ này, bất đắc dĩ thở dài, nhiều lời vô ích, không phải là vì số mệnh mà thôi. Kỳ thực cái này toàn bộ Hồng Hoang, thành lập thế lực đều là địch nhân của ngươi, các ngươi có thể liên hợp. Cũng là có chung quyền lợi mà thôi. Dương Mi lão tặc, cho nên các ngươi tính kế chúng ta. khiến ta các loại chờ tổn thất trực tiếp thảm trọng, liền lão tổ đều kém chút chết. Ngũ hành lão tổ hận hận nói, chúng ta đều là vì lợi ích của mình, làm sai chỗ nào, ngươi kém chút chết, đó là bởi vì ngươi thực lực không đủ, trách không được người khác. Côn Ngô lão tổ đứng dậy, dù sao kiến nghị chính là hắn nói, tuy là mọi người đều đồng ý, bất quá Côn Ngô vẫn là đứng dậy, muốn chết. Ngũ hành lão tổ xuất ra ngũ hành kiếm, hướng về phía Côn Ngô lão tổ chính là một đạo kiếm khí chém tới. Nhìn ngũ hành liếc mắt bất hòa liền động thủ, Côn Ngô lão tổ cũng không sợ, hét lớn một tiếng, chớ có càn rỡ, lẽ nào ngươi cho rằng lão tổ sợ ngươi? Ăn ra một kiếm, Côn Ngô lão tổ xuất ra Côn Ngô kiếm, huy kiếm đỡ ngũ hành lão tổ công kích, sau đó hướng về ngũ hành lão tổ đâm tới. Ngũ hành cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đỡ Côn Ngô công kích. Sau đó, bá bá bá, xuất liên tục ba kiếm, nhìn đã chiến đấu hai người, Hồng Quân trực tiếp ngăn trở Dương Mi cùng Nhân Quả, hướng về phía hai người chính là một đạo hỗn độn kiếm khí. Nhìn đánh tới hỗn độn kiếm khí, Dương Mi vung tay lên, trực tiếp đem kiếm khí lấy đi. Hồng Quân nhìn rất là kinh ngạc, sau đó hướng về phía nhướng mày nói, xem ra nhướng mày nói hữu không gian pháp tắc gần hơn một bước. Lão đạo bội phục, nơi đó, Hồng Quân đạo hữu công kích cũng dị thường sắc bén. Lão đạo muốn tiếp được, thật đúng là không dễ dàng. Dương Mi cũng bắt đầu rồi buôn bán lẫn nhau thổi. Nhân Quả ở bên cạnh biểu thị nghe không nổi nữa. Hai người các ngươi trò chuyện, căn bản không coi ta ra gì. Xuất ra một bả đại đao, trực tiếp hướng về phía Hồng Quân chém tới. Không nhìn mang theo vô tận hủy diệt đao khí, Hồng Quân cũng không ở thổi phồng, nhanh lên dùng thập nhị phẩm công đức kim liên đỡ. Nhìn đánh công đức kim liên loạn chiến đao khí, Hồng Quân không để lại dấu vết lau một cái mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, Hồng Quân cũng không dám đang nói chuyện, chuyên tâm đối phó Dương Mi cùng Nhân Quả hai người. Một bên Càn Khôn nhìn không người lan hắn, lập tức bắt đầu rõ ràng tiểu binh, cũng là vì phát tiết tức giận, dù sao bị Mệnh Huyền cướp đi chí bảo. Tuy là cho nhất kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng so với tiên thiên chí bảo, đó là kém xa. Càn Khôn vẫn nín một hơi thở, hiện tại ở trên chiến trường, bắt đầu phát tiết đứng lên. Ngũ hành nhìn chung quanh giết hại Càn Khôn, một hồi sốt ruột, bất quá bị Côn Ngô kiềm chế, chỉ có thể lo lắng xuông, thậm chí bởi vì phân tâm phía dưới, bị Côn Ngô một kiếm đâm bị thương. Ngũ hành lão tổ trọng thương chưa lành, tạm thời còn có thể. Một lúc sau, ngũ hành lão tổ liền nguy hiểm, bên này chiến trường rơi vào nguy cảnh, cùng mãnh thú bên kia cũng không dễ chịu. Canh giờ vẫn là khơi một cái thao thiết cùng kỳ hai cái. Âm dương đại chiến thần nghịch, bất quá mãnh thú số lượng nhiều, hơn nữa hung ác độc địa, hoàng triều mọi người căn bản cũng không phải là đối thủ. Hai bên toàn bộ rơi vào vô cùng lo lắng, bất quá ngũ hành cũng mau sắp không kiên trì được nữa. Bởi vì Càn Khôn đang phát tiết một lúc sau, phải trợ Côn Ngô. Dự định rất nhanh giải quyết rồi ngũ hành, vốn là không địch nổi ngũ hành, chứng kiến Càn Khôn cũng gia nhập vào, gương mặt tuyệt vọng, hắn cũng không phải là Hồng Quân, ngoại trừ ngũ hành kiếm bên ngoài, cũng không có gì linh bảo, hơn nữa còn bị tổn thương, chứng kiến hai người vây công, trực tiếp bắt đầu rồi liều mạng, chém ra một đạo kiếm khí năm màu. Còn đây là ngũ hành sứ dùng ngũ hành tương sinh tương khắc lực lượng. Phát ra kiếm khí, uy lực không ai bằng. Nhìn một kiếm này, ngũ hành chi khí lẫn nhau luân chuyển. Hơn nữa đã bị công kích tập trung, không cách nào né tránh. Càn Khôn chứng kiến trực tiếp xuất ra Càn Khôn đồ, tiến hành phòng ngự. Côn Ngô cũng phát sinh một đạo kiếm khí, ngăn cản một cái kiếm khí uy lực. Bất quá Càn Khôn Đồ chẳng qua là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Tuy là miễn cưỡng phòng ngự ở, bất quá Càn Khôn Đồ cũng bị xé mở một vết thương. Nhìn Càn Khôn một hồi không nỡ, hiện tại hắn cũng không phải là trước kia thổ hào. Càn Khôn Đồ là hắn hiện tại duy nhất phòng ngự linh bảo. Nhìn có chút thở hổn hển ngũ hành lão tổ, Càn Khôn hận không thể ăn hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.